Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, Thánh Các, Lữ Bạch Hổ bị quỳ, cúi đầu xưng thần, Trầm Luyện lại là một mặt ghét bỏ, nghiền ngẫm nói, bản vương dưới trướng nhân tài đông đúc, thần thông quảng đại, tại Bắc Địa, không có giả thiên kết giới che chở. Có thể đánh bại ngươi nhiều người như cá giết sang sông. So ngươi trung thành nhiều người như hoang mạc cát. Ta muốn ngươi để làm gì? Lữ Bạch Hổ bờ môi căng cứng. Thật đúng là bị triệt để khinh bỉ. Vội nói, vương thượng anh minh thần võ. Hiệu lệnh Bắc Địa quần hùng. Không dám không theo. Là, tại một số phương diện, ta đích xác là không bằng bọn hắn. Nhưng liên quan tới Trung Nguyên phương diện, bọn hắn lại là không bằng ta hiểu rõ thấu triệt. Trầm Luyện nga một tiếng, có chút lệch phía dưới. Thấy thế, Lữ Bạch Hổ vội vàng run run tinh thần, hơi sửa sang lại mạch suy nghĩ, liền mở miệng nói, Bạch Hổ Sơn tại Vân Châu, ta là Bạch Hổ môn khai sơn tổ sư, xem như có mặt mũi địa đầu xà một trong. Mà Vân Châu là sở gia thiên hạ, Bạch Hổ Sơn muốn ngưỡng vọng, kính sợ cực sâu, tướng đúng, ta đối với sở gia cũng biết rất nhiều, sở gia huyết mạch cổ, chính là uy danh hiển hách kiếm tâm cổ, vạn kiếm quy tâm, kiếm phá vạn pháp, ngự kiếm hoành hành, cử thế vô địch, mà lại, sở gia truyền thừa xa xưa, trong cửu đại thế gia. Xem như cổ xưa nhất tam tộc một trong, nội tình sự hùng hậu, thâm bất khả trắc. Trầm Luyện mắt sáng lên, cửu đại thế gia là đều chiếm một châu sao? Lữ Bạch Hổ lắc đầu, đây cũng không phải, cửu đại thế gia thực lực cao thấp không đều, tranh đấu cửu châu, tỷ như sở gia cùng sắt vách Cẩm Châu Hoa gia tại mấy năm trước lên ma sát. Song phương ước đấu, cuối cùng sở ra ba cục hai thắng, hoa ra có chơi có chịu, đem Cẩm Châu ba quận cắt nhường cho sở ra. Sở dĩ sở ra địa bàn, chẳng những bao quát toàn bộ Vân Châu, còn bao gồm Cẩm Châu, Thanh Châu bộ phận địa khu. Trầm Luyện hiểu rõ, cửu đại thế gia cát cứ xưng hùng, làm theo ý mình. Cái kia dựa bọn hắn là thông qua phương thức gì đến thương thảo đại sự. Lữ Bạch Hổ ánh mắt sáng lên, cười nói, liên quan tới điểm này, liền không thể không đề cập thánh các. Cửu đại thế gia tổng cộng có 9 vị lão tổ tông. Bọn hắn cùng Nhật Nguyệt đồng thọ, thực lực sánh vai cùng, cộng đồng chia cắt Cửu Châu, mà vì tốt hơn thống ngự Cửu Châu. Bọn hắn gây dựng thánh các theo Lữ Bạch Hổ êm tai nói. Trầm Luyện dần dần hiểu rõ thánh các đến tột cùng là cái gì. Cửu đại thế gia cái này 9 vị lão tổ tông. Bọn hắn hẳn là đứng tại nhân tộc đỉnh điểm siêu nhiên tồn tại. Lẫn nhau ở giữa thực lực gần nhau. Người khác đều đánh không lại bọn hắn. Cho nên bọn họ đem Trung Nguyên đất màu mỡ chia cắt. Chia làm 9 khối khu vực, trải qua vô số lần sửa đổi, diễn biến thành bây giờ Cửu Châu cách cục. Nhưng là, cái này không có nghĩa là không có người sẽ khiêu chiến quyền uy của bọn hắn. Trên thực tế, trong dòng sông lịch sử xuất hiện rất bao nhiêu nghiêu bức ầm ầm kiêu hùng. Lấy các loại phương thức cuột khởi mạnh mẽ, bọn hắn tự nhiên không cam lòng dưới người. Đều muốn cùng 9 vị lão tổ tông sóng vai đặt song song chí tôn chi vị, hoặc là dứt khoát đánh bại trong đó một cái thay vào đó. 9 vị lão tổ tông vì để tránh cho bọn hắn bị nhân tài mới nổi chọn lấy, sau khi thương nghị gây dựng một cái cùng loại với Đông Xưởng một dạng tổ chức, dùng để giám thị khắp thiên hạ, để đem nguy cơ sớm cho kịp bóp chết. Về sau, tổ chức này dần dần phát triển lớn mạnh, thành làm một cái áp đảo thế cơ cấu quyền lực, tức thánh các, 9 vị lão tổ tông riêng phần mình chọn lựa người tín nhiệm nhất. đi chấp trưởng thánh các, xưng là các chủ, dựa theo 3 năm một đổi chế độ, cửu đại thế gia thay phiên cầm quyền. Năm nay đến phiên Vân Châu Sở gia cầm quyền, các chủ là Sở Tề Thiên, Lữ Bạch Hổ nói rõ chi tiết, nói Sở Tề Thiên trầm luyện đuôi lông mày có chút chớp chớp, liền bất động thanh sắc tiếp tục hỏi, nói như vậy, tuyên bố huyết tự lệnh cũng là thánh các rồi, đúng vậy, Lữ Bạch Hổ vội vàng gật đầu nói, thánh các quyền lực cực lớn, tương đương với thế tục triều đình, nắm trong tay bao la trung nguyên cùng tất cả cổ sư, phóng nhãn khắp thiên hạ, có thể cùng thánh các cùng so sánh, chỉ có yêu tộc Tuyết Yêu Sơn, hải tộc Long Thần Điện 9 cái lão già, một cái thánh các. Trầm Luyện lâm vào trầm ngâm, suy nghĩ một lát, hỏi một vấn đề quan trọng nhất, 9 vị lão tổ tông là cảnh giới gì? Lữ Bạch Hổ hô hấp cứng lại, trên mặt không che giấu được hiển hiện lớn lao kính sợ, gằn từng chữ một, bọn hắn tất cả đều là sử thi cấp, toàn bộ thiên hạ sử thi cấp lão quái hết thảy 16 vị, Trung Nguyên 9 vị, Bắc Địa yêu tộc 3 vị, hải tộc 4 vị. Trầm Luyện không khỏi kinh ngạc, nói cái kia Trung Nguyên chẳng phải là so yêu tộc cùng hải tộc cộng lại còn muốn cường đại. Cái này, Lữ Bạch Hổ trả lời không được. Kỳ thật ta cũng có này nghi hoặc, cũng hỏi thăm qua không ít đạo hữu, bọn hắn cũng không biết nội tình, chúng thuyết vân vân, trong đó tương đối thống nhất chung nhận thức là sử thi cấp lão quái khả năng cũng có phân chia mạnh yếu. Trung Nguyên 9 vị lão tổ tông cộng lại khả năng chơi không là yêu tộc cái kia 3 vị sử thi cấp lão yêu. Trầm Luyện tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hơi trầm ngâm một chút nói, đã ngươi thành tâm đầu nhập vào, vậy bản vương liền cho ngươi một cái cơ hội, về sau liền lưu tại Nộ Côn Băng nghe dùng đi, đa tạ vương thượng. Lữ Bạch Hổ vui mừng quá đỗi, vội vàng khấu tạ, xuống dưới chữa thương đi. Trầm Luyện vất vất tay, chợt có người dẫn dắt Lữ Bạch Hổ đi. Bách Linh chú ý tới một sự kiện, nói khẽ, công tử, vì cái gì không ban cho Lữ Bạch Hổ giá y cổ? Người này người già thành tinh, rõ ràng không thành thật, không phải thật tâm thần phục, lúc nào cũng có thể bị phán chúng ta. Trầm Luyện thở dài, nói, giá y cổ khí tức đặc biệt, rất dễ dàng bị người phân biệt ra. Ta cũng biết Lữ Bạch Hổ không phải thật tâm thần phục, nhưng người này dự lại còn có tác dụng lớn. Ta sớm muộn muốn đem hắn thả lại Trung Nguyên, lại không hy vọng người khác biết hắn bị ta khống chế. Bách Linh sắc mặt biến hóa, minh bạch, cười nói, công tử rốt cục muốn tiến công Trung Nguyên sao? Trầm Luyện mỉm cười, ánh mắt thâm thúy như vực sâu. Đêm đó, Kim Phủ, tiểu thư, bữa ăn khuya đã chuẩn bị xong, hiện tại liền cho ngài bưng tới sao? Một cái lão ma ma tiếu dung chân thành, sông Kim Phủ Thiên Kim tiểu thư hỏi, sáng tỏ ánh nến trước, Kim Nhân Ngọc buồn bực ngán ngẩm mà thưởng thức lấy một cái ngọc châm, tùy ý nói, bưng tới đi. Thời khắc này Kim Nhân Ngọc cùng 2 năm trước khác nhau rất lớn, cả người cao lớn chút, dung mạo trở nên càng đẹp, dáng người uyển chuyển nóng nảy, diễm áp quần phương, dùng kinh diễm chói mắt để hình dung đều không quá đáng. Mỗi lần nàng đi ra ngoài dạo phố, đều dẫn tới vô số người vây xem, ái mộ nàng nam tử có nhiều lắm, tới cửa cầu hôn đều nhanh giữ cửa hạm đạp nát. Rất nhanh, có người bưng tới bữa ăn khuya, đặt ở Kim Nhân Ngọc trước mặt. Kim Nhân Ngọc mắt nhìn chén kia dưỡng nhan canh, cầm lấy thìa đi lòng vòng, múc nhấp một hớp, cẩn thận bỏng. Bỗng nhiên, thanh âm của một nam tử tại Kim Nhân Ngọc bên cạnh vang lên. Kim Nhân Ngọc thân thể mềm mại siết chặt, bỗng nhiên ngẩng đầu, Lúc này mới phát hiện cho nàng đưa tới bữa ăn khuya người không phải lão ma ma, mà là một cái mọc da kim sắc mắt dần yêu dị nam tử. Là người. Kim Nhân Ngọc một nháy mắt hoa dung thất sắc. Nàng nhận ra đối phương là Kim Hoàn Xà Vương đem nàng bắt cóc. So với nàng uống xong ly kia kỳ quái chất lỏng, còn có nhân tổ cố sự trong sơn động phát sinh từng màn, đột nhiên tại Kim Nhân Ngọc trong đầu cuồn cuộn, nàng dĩ nhiên nhớ kỹ tất cả chi tiết. Yêu dị nam tử cười cười, ôn nhu nói: Nhân Ngọc, ngươi còn không biết tên của ta đi, ta gọi Thiên Đố, thật cao hứng gặp ngươi lần nữa. Kim Nhân Ngọc hô hấp ngưng trệ, con ngươi rung động, bỗng nhiên cầm lấy thêu hoa dùng cái kéo đưa ngang trước người, gấp giọng nói: ngươi nếu là dám tới gần ta, ta lập tức liền tự sát. Thiên Đố nhìn như không thấy, ngồi xuống, ánh mắt ngưng chú trên người Kim Nhân Ngọc, trong mắt chớp động lên hừng hực hào quang, rất là hài lòng gật gật đầu, nói: quả nhiên, ngươi tiến hóa, trở thành độc nhất vô nhị tồn tại. Nhắc lên cái này, Kim Nhân Ngọc trong lòng hơi hồi hộp một chút, sắc mặt thay đổi liên tục, chậm rãi buông xuống cái kéo, nhếch đôi môi đỏ thắm hỏi: ngươi đến cùng đối với ta làm cái gì? Ngoặc kép, hết chương.